Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2003. Như thường lệ là sáng Chủ nhật tại chùa Vĩnh Nghiêm 8 giờ chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là vẫn còn học cái phẩm Phạm Hạnh tiếp theo và kỳ thứ 100. Hôm nay là kỳ thứ 100. Thưa đại chúng, là xin đại chúng lưu ý, kinh Đại Bát Niết Bàn này rồi các vị sẽ học những cái bài tới, Đức Phật cho những người đệ tử Phật trong thời đại sau Phật Niết Bàn rất là khó. Những cái người mà truyền bá diễn đạt kinh này mà truyền bá đó là có thể nguy hại tới cả tánh mạng cơ. Ngay trong kinh Phật nói vậy. Do vậy cho nên là phải nói rằng là làm cái việc này khó khăn lắm. Thành ra tôi cũng nhắc lại là ở trong đạo Phật của chúng ta, về giáo lý thì luôn luôn là tôi cảnh giác mọi người rằng trước khi giảng một bộ kinh là tôi thường hay nói cái ngũ thừa Phật giáo. Đúng ra là Đức Phật ra đời là không, lẽ ra không có nói ngũ thừa mà chỉ nói tam thừa thôi. Đó là Đức Phật muốn dạy cho những cái người mà cái thừa thấp nhất là gọi là tiểu thừa, tức là thanh văn thừa. Mà thanh văn thừa thì phải học cái giáo lý tứ đế để nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh. Phải tu tập bốn cái pháp, bốn cái chân lý đó, phải thường tư duy, phải quán chiếu, phải nhận thức, phải thấy cho được bằng cái nhận thức, cái tư duy của mình. Cuộc đời này Phật dạy là vô thường, mình phải tư duy nhận thức bằng cái thấy của mình có phải thật là vô thường không. Cái chân lý vô ngã Đức Phật dạy rằng là vạn pháp là duyên sanh như quyển, cho nên nó không có ngã, nó không có cái bản chất tự sinh của nó, mà nó là nhân và duyên, nó nương gá nhau, rồi nhân duyên cứ nhân duyên nương gá nhau trùng trùng vô tận. Theo tư tưởng đại thừa là nhân duyên trùng trùng vô tận chứ không phải là cái nhân nhân nơi đất mà có ra cái tấp. Nói như vậy là lý lịch trích ngang, đơn giản quá, không trúng cái giáo lý của đạo Phật. Rồi nói rằng là cái bình hoa này, là cái hoa sen này là từ nơi cái đầm lầy mà người ta trồng nó rồi nó có ra cái hoa sen. Nói như thế thì không sai, nhưng mà không phải đạo Phật nói cỡ vậy. Cho nên là Đức Phật ra đời là nói dạy tiểu thừa là mục đích chánh. Vì vậy mà sau khi thành đạo rồi thì Đức Phật thuyết pháp, thời pháp đầu tiên là dạy về giáo lý vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh, tức là giáo lý tiểu thừa. Sau khi mà nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh rồi, bằng cái nhận thức, cái tư duy quán chiếu của mọi người phải thấy cho thật những cái chân lý đó bằng cái nhận thức của mình, chứ không phải chỉ nghe lời Phật nói mà thôi. Thế thì là những cái người mà nghe như vậy được, tiếp thu như vậy rồi là những người đó bắt đầu là có Niết Bàn. Những người đó có Niết Bàn, bất cứ là ai, màu da chủng tộc nào, nói riêng là sứ Ấn Độ thời đó, mà bây giờ cái giáo lý đó mà nó lan truyền khắp thế giới, mà ai học tư duy quán chiếu tu tập như vậy thì không luận màu da chủng tộc đều được có nhập niết bàn hết. Nhưng mà nhập niết bàn là như tôi nói đại chúng để ý, nhập niết bàn là khi mà các đệ tử Phật nhập niết bàn cũng như Đức Phật, mà thành đạo với cội bồ đề rồi đó, nhất độ minh tinh đạo thành trong cái buổi bình minh đó là Đức Phật có đi vào niết bàn rồi, tức là nhập niết bàn rồi. Vì vậy cho nên cái chữ niết bàn và nhập niết bàn không có nghĩa là chờ khi chết rồi mình mới đi đâu và đi tìm cái cõi niết bàn ở đâu đó để mà hưởng thụ. Và quan niệm rằng là chết mới gọi là nhập niết bàn là cái quan niệm đó không có đúng đâu nha. Ta còn học đây nè, chết không có phải nói rồi, muốn nói làm sao nói. Cho nên cái bài, cái câu hỏi mà họ mới hỏi về, tôi đọc kỹ lại tôi không còn biết nói làm sao nữa. Nói rằng là tôi bác bỏ niết bàn rồi làm cho mọi người không biết niết bàn là cái gì, niết bàn là ở đâu, rồi đưa người ta tới cái chỗ không có gì. Đâu có phải học cái chân lý là như Quyển Tâm Ba Đề, tư duy quán chiếu thấy được cái tính chất là vô thường, vô ngã, khổ không, rồi thấy được cái đó rồi cái người ta không còn gì hết. Mà thấy được cái đó rồi là bắt đầu người ta nhập niết bàn. Nhập niết bàn có nghĩa là mình đi vào niết bàn, mình sống trong cái cảnh an lạc mà không có kiết sử, không có phiền não vô minh. Vì vậy cho nên là ông Thế Lợi Phất, Một Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân, khi mà tu được cái giáo lý tứ đế rồi đó, tự nhiên quán chiếu thành tựu rồi đó, là các vị vẫn hằng ngày đi khất thực mà nhập niết bàn rồi. Còn Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi mà thành vô thượng bồ đề dưới cội cây bồ đề ha, là bắt đầu từ đó là vừa có bồ đề mà vừa có nhập đại niết bàn. Niết bàn thì niết bàn của Thanh Văn Duyên Giác thì niết bàn hữu thượng, còn Như Lai Thế Tôn thì là ngồi với cội bồ đề được có vô thượng bồ đề, thì niết bàn đó là niết bàn vô thượng. Niết bàn vô thượng nói cách khác là niết bàn đó là triệt để tận cùng, phá những cái kiết sử như là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Mà vô minh hoặc người ta có chia ra là sanh tướng, trụ tướng, dị tướng và diệt tướng. Cái vô minh ta chia làm bốn cái giai đoạn vô minh hoặc ạ. Mà vượt từ cái sanh tướng vô minh, tức là cái vô minh mà nhỏ nhất đều được vượt trừ, được qua giải hết, coi kêu bằng trừ sanh tướng vô minh. Chứ vô minh mà còn là vượt tướng hay dị tướng hay trụ tướng mà mình vượt vô minh cỡ đó đó là mình cũng chưa được vô thượng niết bàn. Mà phải vượt trừ sanh tướng vô minh là thứ vô minh vô cùng nhỏ nhiệm, mà một thoáng vô minh trong đầu cũng không còn, thế thì được nhập đại niết bàn, gọi là niết bàn vô thượng. Mà nhập trong lúc còn mỗi ngày đi khất thực, đi thuyết pháp giáo hóa. Cho nên cái cách mà tôi giảng đó đâu có phải đưa người tới cái chỗ không còn gì hết và không có gì, mà trong câu hỏi đó rồi đem ra cái lý luận mà nói rằng là học cái đạo mà đưa người tới cái chỗ rồi không có gì, không phải vậy. Đại chúng để ý cái chỗ đó. Rồi nói rằng là đây, chúng ta bắt đầu học nhé. Tôi thì trước sau như một, tôi xác định rằng tôi, cuộc sống của tôi rất là ghê gớm. Tôi nói không phải là lần này lần thứ nhất nha, mấy mươi năm rồi tôi cũng vẫn biết cuộc sống tôi là ghê gớm. Là vì từ cái khi mà học đạo của tôi á, tôi học đạo mà, tôi thấy rõ rằng là cái vấn đề cầu nguyện là một cái phương tiện thấp nhất, mà cái thấp nhất đó đối với tôi á, tôi không sống nổi. Cái phương tiện tầm thường đó tôi không sống nổi, cho nên tôi làm trụ trì đàng hoàng, nghĩa là mỗi tháng là tiền vô dữ lắm. Hồi tôi ở Lưỡng Xuyên Phật học á, một tháng cái trường Phật học mà Hòa Thượng Thanh Từ làm hiệu trưởng đó, kiếm vô 4 triệu đã khó. Cái trường tôi một tháng là 7 triệu, 8 triệu, 12 triệu. Nhưng mà đặc biệt là không bao giờ tôi có cắt một xu nha. Có cái ban hộ trì Tam Bảo, họ cất hết rồi họ thâu rồi họ phát rồi họ đưa tiền trợ, họ cúng dường thầy trò tôi ăn học tu chứ không cất một đồng xu nào. Mà tiền vô nhiều lắm vậy đó. Nhưng mà rồi tôi dạy có mấy năm rồi tôi rút trở về Sài Gòn trở lại. Hồi đó gọi là Sài Gòn chứ không phải thành hộp, thành phố Hồ Chí Minh như giờ. Là tại vì á, buộc lòng tôi phải cầu an, và buộc lòng tôi phải lãnh ghi tên đàng hoàng cầu siêu. Mà lãnh cầu an cầu siêu mà bổn đạo họ tới á, họ nói bữa nào mà thầy không có đi, học trò của tôi là 4-50 đi tụng mỗi đêm vậy á, mà họ nói thầy không đi coi như cái chùa không có ai trống lỏng. Còn bữa nào mà thầy có đi tụng á thì coi nó ấm cúng sao á, mà coi nó đông đảo, nó vui vẻ. Trời đất ơi, người ta nói như thế, thành ra tôi ban ngày thì dạy học 2 buổi, rồi mọi thứ trong nôm kiện vật chùa chiền chỉ quy chỉ đạo đủ thứ, rồi tối phải đắp y mà tụng như vậy đó cả tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi nói áo sống nó ướt dầm đầm đìa hết, mà rồi xuống rồi đâu có được mà nghỉ như học trò là họ xuống rồi họ vô đơn họ thay áo rồi họ nghỉ, còn tôi phải thay cái áo khác tức khắc, xuống ngồi phải chịu trận 1 giờ đồng hồ nữa chờ cho bổn đạo về á thì mình mới được nghỉ. Thế thì nó cực, quá sức cực. Mà đối với tôi là tôi biết lần cầu nguyện không đúng chân lý đối với đạo Phật. Lãnh cầu an cầu siêu này không đem lại kết quả cho người đệ tử Phật thật sự. Nó là cái phương tiện thấp nhất của chư tổ để tạo cái điều kiện cho Phật tử tới chùa, để rồi từ từ mà dạy người ta bắt đầu là tư duy quán chiếu từ cái chân lý vô thường, khổ vô ngã, không vạn pháp giai không, bất tịnh vân vân, để rồi đưa lấy tới từ tiểu thừa, đưa tới trung thừa, từ trung thừa đưa lên cái giáo lý đại thừa. Nhưng mà cái đó nó quá cực. Mà chủng tử tôi thì tôi nghe cái đó tôi không chịu được. Do vậy mà tôi bỏ cái vai trò, cái địa vị trụ trì, tiền rất dữ. Chứ không phải là không có tiền, nó không phải nghèo đâu. Mà tại vì thấy là mình làm cái đó nó không bằng lòng, không thỏa cái chí bình sanh. Kiếm ăn cái kiểu như vậy không phải là cái chí bình sanh của mình là vậy. Thành ra thật sự các vị, tôi nói là đều có ghi băng hết đó mà. Tôi nói rằng cái của tôi nói khó nghe. Còn như kỳ an kỳ siêu là cái chuyện mà từ lâu trong cái tập tục phong tục của lễ nghi trong Phật giáo Việt Nam ta đấy, muôn đời không bao giờ, tôi có chết đi sống lại vạn đời tôi cũng không bao giờ đánh đổ mà làm sao cho nó mất cái đó được đâu. Không được đâu. Cái đó nó ăn sâu vào trong cái tim, trong cái óc của một dân tộc. Nhưng mà không phải vì nó ăn sâu óc trong tim óc dân tộc rồi nhiều người đồng ý như vậy, rồi bây giờ nghĩa là tôi cũng phải bắt buộc tôi phải làm như vậy. Bắt buộc tôi làm vậy tôi làm được. Cho nên tôi có quyền, tôi triển khai cái giáo lý từ tiểu thừa đi lên trung thừa, từ trung thừa đi lên đại thừa liễu nghĩa kinh. Vì vậy mà cái tư tưởng những người mà nói về giáo lý nhân thừa, những người mà chỉ biết ngang tới giáo lý tiểu thừa, thì với cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa này coi như là đối lập. Đó là một sự thật. Nhưng mà đối lập đây không có nghĩa là đối lập để mà cạnh tranh, để mà đả đảo, để mà lấy cái hơn cái thua. Nhưng mà thật sự là tư tưởng giữa tiểu thừa và đại thừa không giống nhau. Rồi từ tiểu thừa cho tới nhân thừa, thiên thừa cũng không giống nhau. Thế mà lấy cái tư tưởng của nhân thừa, phương tiện thấp nhất, mà đem đi đánh đổ, biện luận cùng với cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Thành ra các vị thông cảm cho hai cái đó không thể đem kè kè với nhau, cặp kè nhau để mà so sánh, để mà giải đáp được. Cho nên khi mà về tôi coi lại cái câu hỏi ha, câu hỏi của Phật tử đưa ra đó mà, thì câu hỏi đó là trích, trích ở trong cái, như là trong cái tờ báo Giác Ngộ, một số 164 ngày 20 tháng 3 năm 2003. Thì rõ ràng là trong cái bài này, câu hỏi không còn đây, cái bài này, cái bài gọi là Tam Tụ Tịnh Giới, thì kỳ thật là cái chánh là nói về bất đồng quan điểm giữa cái tư tưởng là coi ngày coi giờ. Trong này nếu mà không coi ngày không coi giờ là làm cho người ta thất vọng, và không không cầu an cầu siêu thì cất chùa để làm cái gì? Và người ta đang đau khổ mà mình phương tiện, mình hứa cho người ta, mình hứa cầu an cho người ta là người ta đã an rồi. Nam mô A Di Đà Phật. An kiểu đó mà tôi lấy bạc triệu của người ta là tôi không lấy nổi rồi ạ. Cho người ta ăn bánh vẽ, người ta đang đau khổ mà mình cho người ta ăn bánh vẽ mà mình lấy tiền thiệt của người ta, rồi mình nói vậy là người ta cũng no rồi. Chỉ có Tào Tháo mới nói vậy thôi à. Tào Tháo chơi hết ý nha, đi quýnh giặc với y, hết lương hết phạn, đói khổ khát nước vô cùng, đi hết nổi rồi. Y mới bày ra y nói: tụi bay đi, cứ đi, đằng trước kia có cái rừng mơ trật tuyệt vời, tụi nó ăn bao nhiêu cũng thỏa chí bình sanh mà không bao giờ thiếu. Thế thì cái đám quân lính này nó ráng, nó lê thân, nó kéo lết lại đi cho tới cái rừng mơ để mà ăn mơ, để cho nó đỡ đói và nó giải khát. Thì sự thật đi hoài không có cái rừng mơ nào hết trơn. Thì tới chừng hỏi sao thừa tướng nói mơ mà không có tới mơ gì hết trơn vậy? Thì nó tụi bay đi không nổi là tao nói vậy, nên cho tụi bay rõ nước miếng ra, tụi bay nuốt nước miếng thì tao mới đi, chứ còn không là ở đó chết cả đám mà có tao trong nữa sao? Thì bây giờ đi tới đây là khỏi rồi ha, thì từ từ kiếm nước mà uống chứ mơ ở đâu. Trời Phật ơi, Tào Tháo chơi cái trò hết ý. Thế thì ở đây mình cầu không có được gì hết, mà mình hứa là người ta ăn rồi hả? Nói như vậy thì làm biểu tôi chịu thì sao tôi chịu được? Đấy, cho nên nó khổ lắm, các Phật tử nên để ý. Thành ra tôi nói rằng là lẽ ra là mình đừng có nói nhau vậy. Kinh tế thị trường, hàng hóa nào cũng bán được hết, thì của ai bán hàng gì cứ bán hàng nấy, kể cả cái thứ giải mà mặc một lần là nó teo nhất không còn mặc được nữa mà cũng bán được cơ mà. Cái hãng dệt Thái Tuấn đã có thứ 13, 12 ngàn cũng bán được, mà có thứ 60 ngàn một thước cũng bán được. Thì cứ để cho người ta chọn, người ta mua, đừng có đánh đổ chi. Rồi trong này lại nói coi như là tôi là đánh đổ luôn cả cái pháp môn tu khác. Chưa nhé. Đố ai mà kiểm tra 700-800 cuộc băng của tôi mà có tôi đánh đổ pháp môn tu Tịnh Độ hay là tu cái gì khác? Không có. Chỉ có cái Tịnh Độ kiểu của tôi thì tôi đủ sức chứng minh về cái chuyện pháp giới nhất chân và Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, mình phát huy cái Di Đà tự tánh thanh tịnh vốn có của mình thì mình là Di Đà. Tôi có nói cái đó đàng hoàng, mà sự thật là kinh điển phải học vậy mới là học đại thừa, mới là đúng đó nha. Còn cực lạc, ai nhớ cái câu gì? Quốc danh cực lạc, tịch quang chơn cảnh, cá trung huyền. Cái nước cực lạc gọi là thường tịch quang, luôn luôn là vắng lặng, luôn luôn là trong sáng, luôn luôn là thanh tịnh, gọi là thường tịch quang. Đó là cái chơn cảnh. Quan chơn cảnh đó, cá trung huyền ở trên mặt đất này, ở trong cái vũ trụ bao la này, chỗ nào nó cũng có. Miễn là chúng sanh đó tùy kỳ tâm tịnh thì tắc Phật độ, độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Hễ tâm chúng sanh tịnh thì chúng sanh đó ngồi chỗ nào, ở chỗ nào đều có cõi Phật thanh tịnh ở đó. Muốn có một cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải cái tâm của mình phải diệt trừ cái hoặc kiến từ hoặc trong tam giới, và muốn đạt đến cao hơn nữa là diệt trần sa hoặc để chứng quả duyên giác, và diệt vô minh hoặc, sanh tướng vô minh hoặc để chứng vô thượng bồ đề. Thế thì nói rằng là tôi bác bỏ tịnh độ là bác bỏ ở chỗ nào, bác bỏ hồi nào. Còn như tịnh độ mà nói rằng ở phương Tây, tôi nói rằng nói như vậy là phương tiện của Như Lai ghê gớm lắm, sợ rằng nhiều ngã mất dê, cho nên là phải bí mất cái ngõ đi, để cho còn có một con đường thôi, để cho cái người mất dê nó dễ đi kiếm dê. Nói phương Tây để mà người ta chú ý tập trung về một điểm mà ta tư duy quán chiếu, cũng như một con dê mất mà nhiều người, rất nhiều người đi kiếm mà kiếm không được, mà bây giờ muốn kiếm được thì những cái ngã ba đó người ta bế đã hết đi, thì cái người, những người đi kiếm dê rất là dễ tìm con dê lại. Cho nên nói rằng là hướng Tây là một cái ngôn từ biến kế chấp của phàm phu, gọi là hướng Tây. Chứ bây giờ 6 giờ chiều ở bên đây mình cầm điện thoại di động, mình thấy mặt trời lặn, mình nói với thân nhân mình bây giờ đây tới Tây Phương là hoàn toàn ở Việt Nam mình là hướng Tây đó nha. Nghiên cứu mà tu tập là tu thiền niệm Phật là cầu về giảng sanh về Tây Phương cực lạc đấy. Mà hiện giờ là đây là mặt trời đang sắp lặn đây, hoàng hôn đây, thì mình bấm điện thoại di động mình gọi alo bên kia hỏi giờ mấy giờ, thì Washington nói rằng là 6 giờ chiều bên đây, thì Washington nói rằng là 6 giờ sáng của cái ngày hôm trước hả, 6 giờ sáng mình 6 giờ chiều bên đây, mình chiều bên đây là bên kia sáng nha, nghĩa là nửa vòng trái đất cách nhau. Thế thì là bên Mỹ mặt trời lặn là bên Mỹ, Washington là mặt trời mọc. Thế thì cái phía mặt trời lặn mình gọi đó là Tây Phương, để mà mình tu tập mình mong hướng về cái phía Tây gọi đó là Tây Phương không có. Việt Nam mình Tây Phương, mà mình nói bây giờ là Tây Phương mặt trời lặn đang hoàng hôn, mặt trời lặn gọi điện thoại qua bên kia là mặt trời mọc. Thế thì cái từ Tây Phương đó là nó không có cái cố định. Khoa học ngày nay người ta nói là tới cái vũ trụ bao la này nó có đông tây nam bắc gì đâu. Mình đang ngồi dày thế chứ, mà mình nhiều khi mình ngồi lộn đầu xuống đất rồi rồi đó mà mình không hay á. Bởi vì cái quả địa cầu này nó lớn lắm, rồi nó quay tròn, nó xoay. Vì vậy mà những người mà đi phi hành gia đó, người ta tập lộn, nghĩa là không có kẻ nào là phía trên phía dưới hết á. Khi mà không có cái trọng lực của quả nó khúc rồi là con người, nghĩa là nó bay lững lờ vậy. Không có cái gọi là trên dưới. Mà sự thật cái quả cầu mình ở đây bây giờ cũng không có đâu gọi là trên mà đâu gọi là dưới. mà dưới cái dưới đó nó còn vô số cái dưới khác, trên gọi là trên, rồi trên cái trên đó có vô số cái trên khác. Thế thì cái từ Đông Tây đó nó đâu có thực nghĩa. Vì vậy cho nên là mình học cái pháp môn Tịnh Độ đó, phải Phật hiệu Di Đà pháp giới tạng thân. Phật Di Đà cái thân của Ngài, cái pháp thân của Ngài trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, gọi là pháp giới đó. Không có chỗ nào là không có. Nó giống như hư không vậy, Di Đà giống như không đây nè. Cái thẩu này bây giờ này nó không có gì hết nè, ha, nên ta thấy nó bích kịch vậy nè. Mà tôi dở ra cái nè thì hư không có trong này. Đó, thì tự tánh Di Đà, Phật hiệu Di Đà cũng vậy. Hãy cái tâm của chúng ta mà nó thanh tịnh á, nó không có phiền não vô minh á, diệt hết cái hoặc kiết sử ha, thì giống như là cái lọ này ta dở ra cái là hư không thanh tịnh nó chui vô đây. Chứ tìm Di Đà ở đâu nữa? Tôi không chấp nhận. Kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa là phải nói như vậy. Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, pháp thân là Trung Hoa dịch là biến nhất thiết, biến nhất thiết xứ. À, cho nên nó rõ dữ lắm. Chỉ có cái điều là mình nghe bằng cái chủng tử của mình là cái thừa nào, thì mình bằng lòng với cái thừa đó mà mình nghe, mà mình tu tập. Thì tôi nói rằng là kể cả nhân thừa thấp nhất cũng vẫn có lợi. Cho nên là băng của tôi á, nhiều người là người ta nghe người ta quý lắm, có hết sức quý, thậm chí người ta lại cái máy cassette. Người ta nói với tôi, người ta gọi điện thoại xa gần người ta nói vậy. Nhưng mà cũng có người nghe rồi là dục bỏ ngay mà không thể nghe được nữa bạn. Là tại vì sao vậy? Là vì cái hột giống, cái chủng tử của mỗi người. Cho nên tôi nói không phải là tôi biết, không phải là tôi không biết rằng cái tai họa của tôi đâu. Tai họa của tôi có thể đến cứ bất cứ lúc nào. Mà trong kinh Phật nói rằng là giảng kinh Niết Bàn lớn quá là hàng tỳ kheo tự cho người giết tỳ kheo giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Đó là ngày xưa Đức Phật đã nói vậy rồi, còn bây giờ thì giết hay chưa thì từ tự tính. Chứ bây giờ thì cũng chưa thấy. Nhưng mà từ từ tính à. Tôi tính sổ mình sao biết được lúc nào. Nhưng mà cũng không gì vậy, cứ học. Chứ nói như cái bài đó, nói đúng ra tội nghiệp lắm. Tội nghiệp đạo Phật lắm. Không được. Đưa người ta vào cái chỗ ăn bánh vẽ thì làm sao người ta no được cái gì. Mình hứa người ta làm không xong, người ta đang đau khổ, mình hứa cầu an là người ta đã an rồi. Nói vậy sao được? An cái gì mà an? Phải dạy cho người ta tư duy quán chiếu. Ở trong này nè, ngày hôm qua có Phật tử thăm tôi rồi nói, nghe kinh tôi nay cũng mười mấy năm rồi, nếu mà thật sự mà cái hoàn cảnh của bà Phật tử này mà không nghe đó, là có thể tự tử tới từ 4-5 lần chứ không phải là một lần. Nhưng mà nhờ nghe cái kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa rồi tư duy quán chiếu thấy được cái chân lý vô thường. Tôi nói ví dụ như tình yêu. Tình yêu mà nếu mà mình không học cái chân lý vô thường á hả? Trời ơi, anh thề yêu em trọn đời, anh làm nô lệ cho tình em. Mồ tổ ơi, nó yêu đâu chừng 1-2 năm gì đó hả? Rồi nó gặp em khác là nó yêu, nó cũng làm nô lệ cho tình em nữa. Rồi nó để tình em này, rồi nó đòi ly dị. Thế là nếu mà mình không học cái tu là quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã thì mình chết gì. Cái tình yêu mà anh làm nô lệ cho em mà nó nói 3 năm trước đó. Nhưng mà nhờ học cái câu thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã sinh diệt biến, mùi dị hư quỷ vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tảo, hả? Mình quán tâm vô thường Mà tâm vô thường thì tâm mình cũng vô thường. Cho nên bây giờ đó ảnh bà bội bạc với mình rồi, hay là cổ bội bạc với mình rồi, thì mình bây giờ mình cũng giảm bớt tình thương ảnh, có không? Có. Ờ vậy thì thôi, thì chuyện gì mà phải tự tử, tâm vô thường cơ mà. Thì ảnh kiếm cổ khác là, thì nếu mà mình biết đạo Phật đó, thì mình tu thì nó nhẹ nhàng hơn. Còn không thì tục ngữ có câu rằng là ông ăn chả bà ăn nem, thì dạ gì phải tự tử. Nói thì là học cái chân lý vô thường nó có cái lợi vậy đó. Chứ không tự tử, tự tử uổng chứ được cái gì. Thành ra là cái giáo lý như vậy mà làm cho người ta an thật sự, người ta giải quyết tận gốc chứ không phải ăn bánh vẽ nha. Do tôi thấy được cái tâm vô thường, mà chính tâm của tôi cũng vô thường, vì vậy cho nên phải phấn đấu mà tu tập ha. Chứ còn bằng không thì tâm của anh bạn mình không tin ảnh nổi, thì tâm của mình thật sự coi chừng ảnh cũng có thể khó mà tin mình đấy. Do vậy cho nên bây giờ nếu mà nó có gian dở ha, thì cũng là một sự bình thường, là gì là tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã, thì có cái gì mà tường tồn vĩnh cửu được cố định đâu. Vì vậy mà người ta thật sự người ta phát tâm tu hành, người ta tìm cái chân lý rồi người ta an thật sự đấy. Chứ còn mình không có giải quyết được vậy thôi, mình hứa chàng đất ơi, nói chỗ anh bò anh bạn tôi giờ anh có bò nhiều quá, anh không có về nhà, anh đi luôn à. Rồi hứa được rồi, để thầy cầu an cho. Giờ ôi mà giờ chúng con đang làm ăn khá lắm, thôi rồi chúng con cúng 10 triệu đi, được cái gì đó chứ, để thầy cầu an cho yên tâm. Thế thì nhận 10 triệu của người ta để gọi là Phật sự này Phật sự nọ. Nhưng mà cầu an rồi thì cái anh kia cứ đi hoài vậy, gọi là an tâm của người ta rồi đó hả? Vậy là trừ 10 triệu rồi đó hả? Trời, nói như vậy thì sao bảo tôi chịu được, không chịu đâu. Vì vậy cho nên đừng nói để ai giảng nhân thừa thì cứ nói nhân thừa, cũng có cái lợi của những người nhân thừa. Ai giảng thiên thừa, thanh văn thừa cũng có cái lợi của nó. Còn người nào ta giảng liễu nghĩa thượng thừa thì cũng xin đừng công kích với nhau, vì những cái nguồn tư tưởng đó đương nhiên là cái trình độ từ thấp tới cao, từ cao xuống thấp, thì làm sao mà nó nhất trí nhau được. Miễn là mình nhớ rằng là trong cái chợ đời này mà kinh tế tự do phát triển và gọi là kinh tế thị trường, thì của ai có sản phẩm gì tự mình đem bán mà thôi. Tôi thấy là cái đó là cái điều an ổn đó. Cho nên tôi không có muốn nói, nhưng mà mấy cái tờ báo này rồi câu hỏi của Phật tử gọi tôi dày, thiệt là đau lòng mà nói, chứ còn không muốn nói đâu nha. Còn như coi ngày coi giờ là không chấp nhận đâu, đạo Phật không có chấp nhận. Coi ngày coi giờ mà tốt phải không, thì cái lý nhân quả, cái chân lý nhân quả để đâu? Rồi cầu nguyện mà thành tựu như ý muốn của cái người muốn cầu phải không, thì còn cái chân lý nhân quả của đạo Phật bỏ đâu? Ai muốn cái gì rồi tâm sự nhờ thầy, cái thầy cầu nguyện được hết. Thế thì làm sai, làm trái, làm tội lỗi, thầy cầu cũng xong. Rồi muốn cái gì thầy cũng cầu cho được hết. Người ta nghèo mình cầu cũng giàu được. Nói như vậy nghe có được không? Rồi người ta làm ăn sai trái vậy, phạm với luật với pháp nhà nước vậy, rồi tới mình cũng gọi là mình chấp nhận, mình cầu, hứa cầu cái người ta an thật sự không? Rồi bây giờ mà Mỹ, Iraq quánh như vậy đó, bây giờ là mình tổ chức, mình triệu tập cái là 50 50.000 người đi ha, làm một lễ cầu an cho bên kia hai nước đừng quánh nhau được không? Không thể cầu được. Nhân quả nghiệp báo tương quan tương duyên giết với nhau, thành ra cái việc đó mình không có dự vô được. Mà cái việc đó là muôn đời, cũng như là cái chân lý chánh pháp của đại thừa muôn đời tồn tại. Còn cái chân lý cái mà không phải chân lý ha, cái phương tiện thấp nhất của nhân thừa đó, thậm chí là của mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường đó, nó còn tồn tại còn mạnh hơn cái chân lý liễu nghĩa thượng thừa nữa, thì chuyện gì mà phải lo mà cạnh tranh mà đấu tranh rồi bất bẻ rồi xeo kẹo nhau để làm gì chứ? Hàng hóa của ai nấy bán mà. Cho nên là tôi đọc cái bài báo này, cái tôi thấy bây giờ thì kể ra là đối với tôi rồi, tôi buông bỏ hết cũng được đấy, không có sao hết đó. Tôi giờ tôi đâu cần gì nữa, mà cái tuổi này rồi bạn bè tôi đã chết hơi nhiều người lắm rồi, tôi thì còn sống được bao nhiêu. Nhưng mà chẳng lẽ tôi nói vậy rồi giờ cái tôi nghe vậy cái đầu tôi phát rung lên, tôi sợ là thanh toán này kia đó, thí dụ ha, giống như kinh Phật nói nè, giảng kinh nước bạn nguy hiểm lắm đó nha, rồi chẳng lẽ nghe vậy cái là sợ. Mà sợ thì là gọi là vô thường vô ngã ở chỗ nào? Nó đã vô ngã rồi, rồi là sanh trụ diệt diệt biến dịch vô chủ mà, thì sợ cái gì? Cho nên là cứ làm vậy, chừng nào nó tới đâu hay tới đó thôi, chứ không có gì sợ. Vấn đề là tôi muốn nhắc với Phật tử ha, là bình tĩnh mà tư duy mà quán chiếu mà nghe, còn mà nghe không được là ô thiếu như người bỏ quăng ném cái băng của tôi bỏ đó, không sao hết trơn á, không có gì tội lỗi hết. Nghe không bằng lòng là cứ đừng nghe nữa vậy thôi, không có gì hết. Ngược lại tôi có những cái tôi không bằng lòng, viết mà không bằng lòng là tôi không đọc, thật sự là tôi không đọc nhiều lắm vậy nha. Dứt tầm thường quá mà bảo tôi đọc là nó mệt con mắt của tôi và nó hư cái đầu của tôi không đọc đâu. Các vị nếu mà kiên nhẫn, các vị học những bài tới, những cái tôi nói nãy giờ, những cái thuận lợi chân lý phát triển sáng ngời, và những cái khó khăn Phật cũng cho biết khó khăn lắm ạ, giảng kinh đại nước bạn này. Tôi không có bác bỏ gì vậy, các pháp môn tu đều không có bác bỏ, nhưng mà có cái là tu phải có kết quả. Pháp môn nào đó dạy tu hành tu phải có kết quả thì cái pháp môn đó mới là pháp môn của Phật dạy. Vì Phật là bậc vô thượng y vương, là một vị thầy thuốc vô thượng, cho nên cái thuốc của Phật cho toa bốc thuốc thì cái người bệnh nhân uống phải có kết quả. Còn nếu cái thuốc đó mà không có kết quả là cái môn tu đó là sai. Chứng nghiệm bằng cái đó vậy thôi. Cho nên mình tu là nhất định phải có kết quả trong đời sống của mình. Phải cải tạo thân khẩu ý, phải xây dựng tam nghiệp, lần lần đi tới chỗ thánh thiện. Còn cái chuyện mà giải thoát giác ngộ, hữu thượng niết bàn hay là vô thượng niết bàn, cái đó là tùy theo căn cơ, trình độ và thời gian giải quyết. Chứ mọi người không ai nên tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào để khoe mình là cái người được cái quả báo gì. Đạo Phật thì không cho người Phật tử tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, càng không nói được mình chứng cái gì. Vì sao vậy? Là vì thật sự cái mà mình gọi là chứng là chẳng qua là mình phần nào trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, chứ mình không có được một cái gì khác ở đâu đem đến. Do vậy cho nên là nói rằng chứng thì kỳ thật là không có chứng. Thí dụ như đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc, tham sân si mạn nghi, thân kiến miên kiến và kiến kiến thủ giới cấm thủ, vân vân. Để mà chứng được cái quả là hơn thì quả là hơn đó cũng không phải ai cho mà do mình đoạn trừ cái kiến tư hoặc đó là cái nguyên nhân đau khổ trên cõi đời này, mà mình đã tắm rửa mình gột rửa bỏ nó hết rồi ha, thì cái mình, thân mình được sạch, được trơn, rồi tối mình ngủ lại, cái giấc ngủ nó rất là an lành. Còn nếu như mà bụi bặm dơ dáy bẩn thỉu ngứa ngáy mà mình không tắm rửa được thì cái giấc ngủ đêm đó mình không an lành. Vậy thì cái giấc ngủ mà mình ngủ an lành là do mình tắm rửa hết những cái dơ dáy, những cái chất ngứa ngáy mà mình được thôi, chứ cái được đó không phải ai đem lại. Thì cái chứng đạo quả nó cũng như vậy. Cho nên là không có gì đáng mừng mà để khoe cái địa vị chức tước thành cái đạo quả của mình. Và nó rất là có hệ thống, nó có rất là thực tiễn. Chứ còn nói mà muốn nói làm sao nói vậy, ở thế gian người ta gọi là mình có quyền, hoặc là mình có thế, hoặc là mình có lực, hoặc là ai gì đó sợ mình, rồi mình nói là cái lẽ phải ở trên cái sức mạnh. Thì tục ngữ tôi gọi là cả vú lấp miệng em, thì cái đó là cái chuyện của đàn bà, chứ đâu có phải là chuyện của người quân tử, người trí. Bây giờ học tiếp cái đoạn này đây nè. Mà các vị có quyền nghe không nổi, tôi không có chuyện gì tôi phải buồn hết á. Các vị có quyền không nghe, mà nếu nghe là phải nghe về nha. Hôm nay là kỳ thứ 100 nè. Bữa hôm học vấn đề không chứ gì. Để ý cái vấn đề không này nè. Cái đỉnh cao của đạo Phật là từ cái tư duy quán chiếu mà cái chân lý nè, vô thường nè, khổ nè, không nè, vô ngã nè, bất tịnh nè, đó là cái nền tảng của giáo lý tiểu thừa. Rồi học giáo lý trung thừa là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, học cái chân lý duyên sanh đó, là giáo lý trung thừa đó, là để chuẩn bị để thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Mà vạn pháp duyên sanh đó, thì bản chất của cái duyên sanh đó là thực tướng của nó là vô tướng, là không có gì. Không có gì ở đây tôi nói đi nói lại hàng bao nhiêu trăm lần không nhớ rõ. Thực tướng của nó là tướng vô, là không có gì, không có gì. Nhưng mà sự thật trên cõi đời này, hiện tượng duyên sanh ra nó vẫn có. Vậy thì nói không thật thì nó không có, mà trên cõi đời này nó có. Vậy thì mình nói nên nó không có gì hết, mình quýnh tuột hết cái có ư? Không phải vậy. Có mà là giả có. Bởi vì vạn pháp nó hình thành bằng cái cách duyên sanh, cho nên nó như huyễn. Như huyễn thì không gọi là không. Thí dụ như cái móng trời, thí dụ như cái màn ảnh trên tivi, những cái lằn sọc xanh vàng đỏ tím nâu, bảy màu trên tivi, nó có đó. Nhưng mà thực tướng của nó là tướng vô. Cho nên cái có đó là huyễn. Màn ảnh cinema là huyễn đó chứ gì nữa. Cho nên chúng ta thấy khóc có, cười đó, rồi đủ thứ màu sắc đó, sắc sỡ rực rỡ đó ha. Nhưng mà tìm cái chất liệu gì để làm ra những màu sắc đó, tìm cái âm thanh đó nó phát xuất từ trong cái gì, không tìm ra được. Thế thì cái tính chất có của vạn pháp là có đó, nhưng mà không phải thật có. Mà cái có đó là cái có duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó như huyễn. Vậy thì cái có như huyễn là cái thấy. Cái có giả có, chứ không phải thật có. Không phải thật có nhưng mà vẫn là có. Thì cái có nó giả có, chứ đâu phải là không có gì hết. Do vậy cho nên là bây giờ nếu mình nghiệm kỹ coi cái cuộc đời này, ai cũng có cao tầng tổ phụ kỹ thân tử tôn tầng quyền, mà ở đây thì có người còn cha còn mẹ quả quằn, một số ít mới có người còn ông nội bà nội ngoại bà ngoại, còn hết sức ít nữa là chưa biết là có hay không, là còn ông cố bà cố, còn như ông sơ bà sơ thì hình như không còn, hình như không còn, không ai còn ông sơ bà sơ. Mà nếu như người nào đó mua người có một còn ông sơ bà sơ, bởi vì người ta có con sớm quá, mới có 14-15 tuổi ta đã có con rồi, thế thì là hầm mấy tuổi là ta có cháu ngoại thì có thể có ông sơ bà sơ đi, thí dụ ha, thì còn trước cái ông sơ bà sơ nó cũng không còn. Thế thì cái tồn tại gọi là cửu quyền thất tổ đó tri nguyên ra cũng vẫn là duyên sanh, một hệ thống dài, và cuối cùng cái gốc của nó cũng vẫn là như quyển thôi. Chứ so với cái thời gian vô tận, cái không gian vô cùng này mà nếu mà ngang bằng với cái ông sơ bà sơ của mình đó, thì thử hỏi tính ra cái số tuổi của cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này thì được bao dài. Vì vậy cho nên nhìn bằng con mắt trí tuệ của Phật, của Bồ Tát, ta phải tu tập để xây dựng một cuộc đời an lành, hạnh phúc, sống trên cõi đời này. Còn tất cả đều là sẽ trời cũng không, đất cũng không, người sanh trong cõi tạm trăm năm cũng như luồng khói, vợ cũng không, mà con cũng không, mà chồng cũng không, mà vợ cũng không, khi lên đường quỳnh tiền không hề gặp mặt, vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi chỉ có ngửa hai bàn tay không. Do vậy cho nên đừng có là như quyển thôi. Chứ so với cái thời gian vô tận, cái không gian vô cùng này mà nếu mà ngang bằng với cái ông sơ bà sơ của mình đó, thì thử hỏi tính ra cái số tuổi của cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này thì được bao dài. Vì vậy cho nên nhìn bằng con mắt trí tuệ của Phật, của Bồ Tát, ta phải tu tập để xây dựng một cuộc đời an lành, hạnh phúc, sống trên cõi đời này. Còn tất cả đều là sẽ trời cũng không, đất cũng không, người sanh trong cõi tạm trăm năm cũng như luồng khói, vợ cũng không, mà con cũng không, mà chồng cũng không, mà vợ cũng không, khi lên đường quỳnh tiền không hề gặp mặt, vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi chỉ có ngửa hai bàn tay không. Do vậy cho nên đừng có lưu luyến, đừng có đam mê, đừng có bảo thủ đau khổ vì nó mà uống đi một cuộc đời lẽ ra mình tốt, mà mình đam mê, mình lưu luyến, mình tưởng nó là thật ha, thành ra nó khổ triền miên suốt cuộc đời mà không có hưởng cái gì hết. Còn nếu như các vị mà thấy được cái chân lý là vô thường, là vô ngã, là khổ, là không, vạn pháp vậy không, thực tướng là vô tướng, các vị sẽ có được cái an lạc trong cuộc sống chứ. Cho nên Như Lai Thế Tôn đã được nhập Niết Bàn, các đệ tử A-la-hán của Như Lai có được nhập Niết Bàn, tức là có an lành trong cuộc sống, hoàn toàn không có khổ như chúng ta, như phàm phu chúng ta. Chàng ơi, cái giáo lý nó rõ ràng lắm đó chứ. Nhưng mà rồi cái gọi là rõ ràng đó, nó cũng không phải giống nhau. Nên là trong cái bài đó, số báo này cũng có nói cái rõ ràng vậy. Nhưng mà cái rõ ràng nó tùy theo cái nhận định rõ ràng, cho nên khó nói lắm. Thôi thì đừng có nói nữa. Giờ tiếp tục học cái không. Thế nào gọi là vô sở hữu không? Sở hữu là thí dụ như là chúng ta đây là ngã. Con người của chúng ta gọi là bản ngã, là cái ngã của chúng ta. Rồi còn chúng ta mới mua chiếc xe hơi thì xe hơi là ngã sở hữu. Chúng ta mới tạo cái nhà thì cái nhà là ngã sở hữu. Chúng ta mới mua 10 mẫu đất để làm cái trang trại thì cái trang trại 10 mẫu đất là ngã sở hữu. Chúng ta mới mua được một bầy bò 30 con thì bầy bò là ngã sở hữu. Chỉ ngã sở hữu là vậy đó. Thế nào là vô sở hữu không? Như người không con, cô độc một mình, như nhà trống, nhà trống không, không có gì, như người nghèo cùng không hề có tài sản, đấy gọi là Bồ Tát quán vô sở hữu không. Nghĩa là Bồ Tát quán vô sở hữu không, tức là những cái ngã sở hữu đều không có. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là pháp duyên sanh. Mà pháp duyên sanh thì nó không có bền chắc gì hết, cho nên là cố giữ gìn bám víu gì cũng không được đâu. Cho nên quán vô sở hữu không, không có cái ngã sở hữu. Thành ra tu cái này là tu thiệt đó, cởi mở những cái nguyên nhân ràng buộc, chứ không phải là Đức Phật bảo vậy để rồi Đức Phật được cái gì, không có. Nhưng mà mình bị cái ngã sở hữu nó ràng buộc ghê gớm, mà mình muốn vơi bớt cái đau khổ đó là mình phải quăng bớt nó đi, giống như mình gánh nặng quá đi không nổi nữa ha, thì cứ quăng đi từng vài kilo, rồi đi một đường đoạn nữa mà còn nặng nữa thì quăng thêm 5-3 kilo nữa, rồi đi một khoảng nữa thấy cũng còn nặng quăng thêm. Thế thì là cái sở hữu đó là nó giống như là những cái kilo gánh rồi gánh nặng của mình vậy đó. À, mình gánh nhiều thì nó nặng, mà mình quăng bớt là bao nhiêu ký thì nó nhẹ, nó thoải mái được bao nhiêu. Rồi cuối cùng nếu mà quăng hết trơn giống như ông Phật Thích Ca, ông quăng sạch trơn. À, cho nên ông có bồ đề vô thượng, nhà niết bàn vô thượng đó. Cho nên tôi nói thật với đại chúng đó nghe không, cái đại mộng của tôi á cũng nói là mộng thôi. Con đường duy nhất thành vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn chỉ có cách là quăng tất cả vô sở hữu, nghĩa là phải nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ vi sinh tử sự giáo hóa độ xuân thu. Còn nếu như già quá giáo hóa độ xuân thu không nổi nữa thì sống bằng nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, không ở dưới gốc cây nha. Cho nên là nói rằng là cái chuyện tu hành là chỉnh đốn tăng già rồi này kia nọ, trời, chỉnh đốn cái gì, chỉnh đốn tăng già mà chỉ đóng cửa trường Phật học thôi gọi là chỉnh đốn tăng già ư? Chỉnh đốn tăng già nó còn nhiều thứ lắm. Tôi đang hơi lo đó nè. Tôi mới được cái thơ chỉnh đốn tăng già, cái năm này là năm chỉnh đốn tăng già, là tăng ni nghỉ học 3 tháng để chỉnh đốn tăng già. Thật nói như vậy thì tội nghiệp tôi chứ. Tăng già nó còn nhiều thứ chỉnh đốn lắm. Tôi nói ví dụ như chỉnh đốn à, muốn chỉnh đốn phải không? Chỉnh đốn nhất bát thiên gia phạn, dám làm chưa? Cô thân dạng lý du, chỉnh đốn đi. Tôi sẵn sàng là một ở trong cái người được chỉnh đốn. Dám chơi không? Nhào vô. Không ai được có tài sản, kể cả chùa. Cái đó để cho nhà nước quản lý. Ha, còn mình là chỉ tu thôi, mà tu qua rồi là giáo hội có quyền điền đi chỗ này chỗ kia mà không được mà khiếu nại. Ở bên Thiên Chúa giáo vậy cho các linh mục người ta đều đi đó nha, tu bao nhiêu năm mà ổn không ổn là ta đều đi đó. Còn ở đây mình á, mình ở cái chùa là mình ở tới ngày chết mà chết mà còn chưa muốn chết, còn lựa cái thứ đệ tử nào mà gọi là đệ tử ruột của mình để mà truyền tao mà gọi là chỉnh đốn, đóng cửa trường Phật học chỉnh đốn là thôi là sao? Nam mô A Di Đà Phật, chịu hết nổi rồi. Rồi tài sản ông nào ông nấy quá nhiều mà gọi là chỉnh đốn tăng già là bằng cái cách nghĩa là học trò không được đi học 3 tháng vậy thôi sao? Nói vậy không được, chỉnh đốn vậy không được. Cho nên tôi sẽ không bằng lòng. Tôi sẽ trình bày cái ý kiến của tôi. Không vì cấm túc không cho học trò đi học mà gọi là chỉnh đốn tăng già. Còn tăng già không được ở, đây là Phật gia, ăn đúng một ngày một bữa ngọ thôi. Chỉnh đốn vậy dám nào không? không ở quá dưới gốc cây quá ba bữa. Dám làm chưa? Nếu chưa dám làm thì thôi, thì mình tu theo kiểu Việt Nam mình, thì ông nào cũng có chùa cũng ở chùa, rồi ông nào không có chùa thí dụ như Từ Thông này thì cũng đi vào la ra vậy cho nó vui, rồi ông nào có đệ tử nhiều thì nó rước mình đi đáp rồi mình cứ đi, rồi mình đệ tử mình muốn cầu an rồi mình cứ cầu, đệ tử mình ở nhà cầu siêu mình cứ cầu. Chứ chỉnh đốn sao mà chỉnh đốn mà bao nhiêu việc hay là đúng truyền thống của đạo Phật mà mình không chỉnh đốn, mà bây giờ đưa ra văn thư yêu cầu tôi 2 lần rồi là đóng cửa trường 3 tháng để chỉnh đốn là sao? Cái vụ này thiệt là nghe không có được đó nha. Đó, cho nên nó kỳ lạ lắm, cho nên tu khó lắm mà không có đơn giản gì đâu. Cái mộc dục tịnh nhi, nhi thông bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Con muốn báo hiếu cho cha mẹ mà cha mẹ không còn, cây muốn đứng yên mà gió cứ thổi thì cái cây cũng muốn đứng yên cũng không đứng yên được. Tôi thấy lạ chứ. Lẽ ra như này là cũng không nên nói về rộng rãi về làm gì, nhưng mà sự thật đây mình cũng nói nhỏ đó chứ. Mình nói chỉ có thầy trò trong nội bộ mà chứ có ai đâu. Cho nên mình cũng nói nhỏ nhau mà nghe. Trên con đường tu tập nghĩa là ai cũng có hoàn cảnh khó khăn hết, phải phấn đấu mà nhẫn nhục, nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi rồi oan gia trái chủ từ để cái nhẫn nhục đó mà nó hết. Hư cái thế công danh bất tự do, hãy thôi đi và thôi đi. Cái công danh cái thế trùm trên thiên hạ không có tự do đâu. Cho nên tôi suy nghĩ dữ lắm à. Tôi đọc cái bài rồi những câu Phật tử mà lợi tới tôi rồi bữa hổm tôi đâu có được đọc cái bài tôi có nói giác ngộ này đâu. Mà cái bà Phật tử đó bà tự ào ào lái xe tới, bà vô bà hỏi tại sao kỳ vậy thầy, người ta có nói gì thầy không? Tôi nói sao tôi đâu có biết gì đâu. Rồi bà mới đem ra bà nói một loạt là những cái tư tưởng này. Bà nói rằng là bà thấy rằng như vậy là tầm thường quá, đạo Phật vậy sao? Tại sao có chủ trương ngược vậy? Thầy thì đi giảng kiểu vậy, còn bây giờ có tư tưởng vậy thì sao? Tôi nói thôi, kinh tế thị trường đừng có nói, ai bán gì tao bán miễn có người mua à thôi. Cho nên cái này đó nha, cái vô sở hữu không này là một phương pháp tu. Còn tu được, tu nổi, tu được tới cỡ nào thì mình hưởng cái an lạc cỡ đó. Chứ mình cũng không được quyền nói sao mà Đức Phật nói như vậy rồi biểu tụi tôi bỏ hết trơn vậy, sao tôi bỏ nổi. Bỏ nổi hay không nổi là chuyện của mình. Mình bỏ được phần nào thì mình hưởng cỡ đấy. Cái thân của mình gánh nặng quá. Cái thân của mình mà nó nhơ nhớp tới cỡ nào mà mình ngủ không an, thì bây giờ mình tắm rửa nó sạch tới cỡ nào thì cái giấc ngủ được an cỡ nấy. Mình gánh cái gánh nặng nhiều quá mà mình quăng bớt được 80% thì mình nhẹ được 80%. Còn nếu mình quăng bớt mới có được 2-3% thì mình phải gánh chịu 80% nặng nề. Vậy thôi. Chứ không được nói rằng tại sao Như Lai Thế Tôn lại nói chuyện tụi con nghe không nổi à, hay là nổi giận lên nói tụi tao chứ không nói tụi con nữa. À, Như Lai nói vậy là tụi tao làm sao tao bỏ được cái đó. Không ngán Như Lai Thế Tôn vậy. Lúc bây giờ là sùng bố là gọi là tụi tao à. Đệ nhất nghĩa không Bồ Tát quán như thế nào? Đây giờ tới đệ nhất nghĩa ha. Đại chúng để ý đó, nó có cái liễu nghĩa, có bất liễu nghĩa, rồi nó có liễu nghĩa, rồi nó có đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa tức là liễu nghĩa, còn mà không phải đệ nhất nghĩa là lời giải phương tiện của Như Lai. Kinh Đại Niết Bàn là giáo lý đệ nhất nghĩa, tất cả những bộ kinh đại thừa là giáo lý đệ nhất nghĩa. Còn như giáo lý tứ đế, giáo lý thập nhị nhân duyên không gọi là đệ nhất nghĩa. Mà cũng Như Lai nói, Như Lai chẳng có chối gì cả, Như Lai nói đàng hoàng, nhưng mà nó chưa phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa không là Bồ Tát quán rằng ví tự, ví tự thân, ví như tự thân ha, nhãn căn của tự thân lúc sanh ra không từ đâu đến, lúc diệt mất không đi về đâu, trước không nay có rồi lại không, suy cho cùng tột thật tánh của nó không có gì. Thật tánh của tự thân mình, của địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại tổ hợp lại thành cái thân này ha, trước không nay có rồi lại không, không rồi lại có ha. Thực tính của nó là không có gì. Không tự thân, không nhãn căn, không có chủ thể tồn tại, thân vô tánh, nhãn căn vô tánh, tất cả pháp cũng vô tánh như vậy. Tất cả pháp cũng vô tánh. Thử hỏi thì cái tánh gì để sanh ra cái hoa sen? Cái tánh gì để sanh ra cái hoa lại hoa cúc? Cái tánh gì để có ra cái tách? Cái tánh gì để có ra cái nhà? Thì tìm ra cái tánh của nó, cái tự tánh của nó đó. Cái đầu tiên để mà thành tựu được cái kết quả đó thì không có cái tự tánh nào hết rồi. Vì vậy mà đại chúng nên để ý là học Phật là phải để ý về tư duy quán chiếu về cái thực tướng của giải pháp là tướng vô là vậy đó. Thấy được cái tướng vô mà mình quân tập lâu ngày rồi, mình sẽ thấy được cái thành tựu được cái như quyển tam ma đề. Lúc bây giờ là mình xa lìa viễn ly được cái mộng tưởng, cái điên đảo, tức thân thành Phật, rong chơi bất cứ ở đâu cũng đều là trốn, chỗ chỗ đều là niết bàn hết thôi. Có nghiệp có báo không thấy tác giả. Đức Phật dạy mình có nghiệp có báo đó chứ, nhưng mà không có tác giả. Không có tác giả mà nghiệp báo không mất. Chúng ta sẽ học cái đó. Tác giả thì không có, nhưng mà nếu mình làm nghiệp thiện hay nghiệp ác thì không mất. Cho nên những cái phẩm mà quang binh biến chiếu, những cái phẩm mà sư tử hống sau này ha, hay lắm, nhưng mà mình phải vận dụng cái đầu, cái trí dữ lắm. Nghe chịu không nổi, hay chịu không nổi. Nghĩa là mình phải quý, mình phục Đức Phật, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà phải nói cho rõ là phải vận dụng cái đầu, và phải có cái nhiệt tình mà muốn nghe. Cho nên mình không có cái nhiệt tình muốn nghe, mà cái đầu mình không có vận dụng tư duy, thì mình nghe cái đó, nghe trong lúc mà mình ưu tư sầu muộn bực bội gì đó ha, nó không thấm vô thì mình nghe mình không biết gì hết đó. Nhưng mà cái tâm mình cho thật nhẹ nhàng thanh tịnh, rồi các vị đọc nghe những cái phẩm đó, các vị sẽ thấy cái chân lý, cái trí tuệ của Đức Bổn Sư ta hết cái chỗ nói, kêu bằng bất khả tư nghị. là không thấy tác giả đó. Như tôi nói là cái cửa chùa mình đó, là không vô tướng vô tác đó, là dạy cho mọi người rằng là phải thấy rằng trên con đời này là không có tác giả. Nhưng mà tác nghiệp thì bất vong. Giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Mình sống cuộc đời này mình tác nghiệp, nghiệp thiện hay là nghiệp ác không mất ha, nhân duyên hội ngộ thì cái quả báo tự thọ, tự mình phải chịu chứ nó không mất. Nó giống như người ta cải tạo cái trái dưa hấu vậy. Dưa hấu mà chưa cải tạo là sẽ ra là cái hộp đó tới 1000 hộp một trái. Mà người ta cải tạo rồi á, thì cái người mà nhìn trái dưa hấu đó không biết người ta cải tạo kiểu nào không biết, nhưng mà sẽ ra trái dưa hấu cái đợt này á, sau khi cải tạo á, là nó còn ở vỏ chừng vài trăm hộp trong một trái. Nhưng mà nếu người ta cải tạo một lần nữa, ta bồi dưỡng cái nhân tốt vô lần nữa đó ha, cho tới cái ngày mà trái dưa hấu nó sẽ ra không còn hộp. Mà nhìn ra cái trái dưa hấu thì vẫn là trái dưa hấu, và dây dưa hấu vẫn là dây dưa hấu. Mà cái cải tạo đó, ai là người cải tạo và cải tạo lúc nào nó ra sao không có. Vậy mà nó vẫn ra trái dưa hấu ngon là ngon. Sầu riêng cũng vậy, người ta cũng cải tạo ra một cái nhánh sầu riêng thứ hai, không có gì khác, tìm một cái gì gọi là mới mẻ trong đó không có ha. Nhưng mà đem trồng cái nhánh sầu riêng cải tạo thứ hai đó thì nó lại lép hột lép ngọt vô cùng. Thế thì cái gì làm cho cái trái dưa hấu từ khi mà không ngon lành gì hết tới ngon, đó là cái sở tác nghiệp bất vong. Cái kỹ thuật cải tạo ha, từng đợt mà làm cho cái trái dưa hấu từ hột đặc ngư cho tới không còn hột. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta bồi dưỡng cái tinh thần trí tuệ của chúng ta trên con đường thánh thiện á, thì cái sở tác nghiệp đó không có ai giữ cho mình đâu, mình không thấy mình không biết đâu, nhưng mà cái đó không mất. Ngược lại chúng ta làm những điều ác ha, thì cái nghiệp sở tác đó cũng không mất. Thành ra gọi là tu tập chứ sự thật là cải tạo đấy. Cải tạo giống như kỹ sư nông nghiệp cải tạo dưa hấu, cải tạo sầu riêng, măng cục Thái Lan ta cải tạo trước mình. Mình mấy mươi năm chiến tranh rồi, mình không đủ ngành nghề để cải tạo, thành ra măng cục của mình còn hột nhiều lắm. Măng cục Thái Lan có trái như là muối to ngon vậy mà hột có chút xíu à. Sầu riêng của Thái Lan họ cải tạo trước sầu riêng mình, cho nên bây giờ là trái thiệt là ruột thật là to, mà cái hột lép bằng trên ngón tay thôi, là do cải tạo đó. Rồi mình đi mua cái giống đó, mình đem về Việt Nam này mình trồng, sở tác nghiệp bất vong, nghĩa là cái nghiệp mà kỹ sư người ta cải tạo đó, cái, nó chuyển thành sầu riêng ngon đó, về đây mình trồng nó vẫn cứ ngon như vậy. Đấy. Nên cái việc tu hành của mình là một quá trình cải tạo và xây dựng, chứ không có ai cho hết, không có cầu nguyện. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu nguyện cái gì mà cầu nguyện? Cầu nguyện làm sao mà cái dưa hấu hột không vậy đó, rồi cầu nguyện cho nó ra dưa hấu không còn hột. Cầu nguyện làm sao mà trái sầu riêng về hột trơ trơ vậy đó, ăn vậy cả mấy ký lô vậy mà cả cái móng lét bên ngoài à, rồi đem mà cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Phải kỹ sư cải tạo có phương pháp đàng hoàng nó mới ra sầu riêng ngon cho ở đó, mà cầu nguyện là cầu nguyện cái gì? Cho nên bây giờ có đập tôi chết thôi à, tôi cũng nói rằng cầu nguyện không được à. Cầu an không an, cầu siêu không siêu à, có đánh chết bỏ à. Bây giờ lên đây đánh cũng được, không sao hết. Chứ còn cũng nói vậy à. Ở ông già tôi đâu có nói vậy mà cũng chết rồi. Thế thì nếu mà bây giờ mà nó có đập chết đi nữa thì là cũng chết giống như ông già tôi. Thì tôi nói ra được một cái phần chân lý của Đức Phật thì có người nào đó người ta nghe được ta vui vẻ không, thì mình đổi cuộc đời mình nghe đó cũng không có gì đáng tiếc. Còn bằng không đổi như vậy, không dám làm, không dám nói, rồi thì cũng một năm, vài năm, ba năm gì đó, rồi nó cũng giống như ông già tôi đã từng đi vậy. Và giống như nhiều người cũng đã từng rồi phải đi, cuối cùng phải đi, phải rời khỏi cái cõi đời này thôi. Cho nên không có gì sợ hết. Tư duy quán chiếu như vậy gọi là Bồ Tát quán đệ nhất nghĩa không? Không thấy tác giả, không có tác giả. Mà không có tác giả mà hiện hữu vẫn duyên sanh, vẫn có. Vậy là gì? Là cái có đó là cái có duyên, duyên sanh. Chứ cái có, trên cõi đời này mọi sự vật hiện tượng có, không có tác giả, mà là duyên sanh. Mà duyên đây tức là trùng trùng duyên khởi. Tôi nếu tôi chưa chết là làm xong niết bàn rồi, giảng tới Hoa Nghiêm trùng trùng duyên khởi cho các vị nghe. Mà muốn nghe Hoa Nghiêm đó là các vị phải học lý pháp giới, phải tư duy quán chiếu lý pháp giới, sự pháp giới, rồi lý sự pháp giới, rồi sự sự vô ngã, sự sự pháp giới. Bán giai đầu là bốn câu đó xong rồi đó, mới thêm ra chữ lý pháp giới vô ngại, sự pháp giới phải vô ngại, lý sự pháp giới vô ngại, và sự sự pháp giới vô ngại. Đó là cái thành công của những cái người tu là hai cái chữ vô ngại đấy. Chứ còn bằng không là nghe lý pháp giới nghe không có nổi, nó ngại lắm. Nghe sự pháp giới cũng nghe không nổi, rồi nghe lý sự cũng không nổi, rồi nghe sự sự lại càng không nổi. Cho nên là cái cách tu của Kinh Hoa Nghiêm là bốn thứ pháp giới. Đó là cái đối tượng sở quán của người tu hành. Không có cái gì mê tín dị đoan hết thảy, không có cái gì quyến hoặc quan đường hết thảy, không có cái gì cầu an cầu siêu được. Trước sau như một phải nói vậy thôi hả? Coi ngài là càng không coi, tôi là tổ coi ngài đây nè, thầy trò tôi là coi ngài sách vở bài bản đàng hoàng, mà làm nhà ở tuyệt nhiên không có vụ coi ngài, làm cái gì cũng không có coi ngài. Nhưng mà tôi có dặn có những cái người này, ai nhờ tôi coi ngài đó, tôi dặn rằng là nếu khắc phục được thì cố ý cái ngày mà ngày làm nhà đó, trong sách thì gọi là tam thi, là mùng năm 14, 23 ha, là cái ngày đó là cái ngày dỡ gỗ, rồi cái ngày dựng nhà, rồi cái ngày ăn tân gia, người ta bị nguy hiểm thì nó ghi trong sách vậy. Nhưng mà rồi bây giờ là bình dân của mình nó đâu có hiểu gì đâu, rồi cứ là nói dần lân mùng năm 14, 23 trong 3 ngày ấy đừng ra đi đường. Trời, nó đâu có phải kỷ xuất hành đâu. Ba ngày đó là trong sách nó kỵ, là nó kỵ làm nhà chứ không phải kỵ xuất hành. Mà cái nó kỵ làm nhà mà mình đi xuất hành là nhiều khi nó không có tương quan gì với vụ nguy hiểm, mà thậm chí nó vẫn cứ may mắn tốt đẹp như bình thường, thậm chí có cái nó hơn bình thường cũng có. Vậy mà nói dần lân vậy đó mà ai nấy sợ lắm. Ngày mùng năm 14, 23 đi xe đi Trà Vinh, đi Bạc Liêu, đi mua xe trống lỏng xuống luôn, không ai dám đi. Tôi đi hồi đó tôi ở Trà Vinh mà, tôi đi tôi lựa mấy ngày đó tôi đi à, lên đến rồi mình nằm một băng, mình nằm chơi cũng được, nó không dám đi. Rồi mình mua có cái vé mà mình ngồi năm cái bốn năm cái chỗ ngồi vậy đó, thoải mái. Là tại vì họ nói dần lân kiểu vậy á. Rồi ba ngày nữa, còn mà ba cái tuần nữa người ta gọi là tam nương thượng tuần. Chứ tuần đây là nói theo lịch Tàu, một tuần vậy là 10 ngày, từ mùng 1 tới mùng 10, tuần thứ hai là từ 11 tới 20, tuần thứ ba là từ 21 tới 30. Thì trong đó sách quy định rằng là thượng tuần sơ tam giữ sơ thất, tức là mùng 3 và mùng 7 là ngày tam nương. Trung tuần thập tam giữ thập bát. Trung tuần cái tuần mà gọi là ngày 10 á thì 13 và 18. Hạ tuần là 20. Nhị thập nhì giữ nhị thập thất, nghĩa là ngày 22 với ngày 27. Người ta gọi là tam nương. Ngày tam nương á là trong đó họ ghi rằng là tác sự cầu mưu định bất xương. Hành thoàn định đất tao tầm nịch. Mà dám nói có thiệt gì không? Hành thoàn á, nếu ngày đó mình đẩy ghe, mình đi xuống ghe, mình đi xuất hành mà bằng ghe đó là chìm, chắc không nè. Cá đội chơi. Trời ơi, mình đóng tàu mà tàu cỡ cái là 10 tấn, 17 tấn thì làm sao mà tàu trồng định được. Vậy mà trong đó nói hành thoàn định tất tao trồng định. Giá ốc vị hoàng tiên giá tan, mình lập nhà ngày đó chưa xong là nhà sập nhà đổ gì đó. Rồi nghinh thân giá thú vô nam nữ, làm đám cưới ngày đó đó thì rước dâu không có, vì trên đó đi đâu? Ở đi đâu? Bộ đó cuốn gói đi hôm hai sao? Chắc không. Cam đang chơi tôi kiếm ngày đó tôi cho làm. Rồi cho nên tôi mới lấy cái móc này. Tôi là đầu hôm 8 giờ được một cái báo danh là thôi thì đặt cho này từ thông đi. Rồi cái ngày 27 là cái ngày tôi vào trường đảnh lễ thọ giáo học hành. Mà ngày 27 là ngày tam nương, là tác sự cầu mưu định bất, định bất xương bất thành đấy. Tôi học hồi đó giờ xem em rơ xù rí học có hơi 12 năm rồi. 12 năm nó bắt đầu học, 8 năm là đã dạy học nha. Trường cho cử lên dạy học rồi, cái rồi là cho tháng 50 đồng hồi đó lớn lắm, để mua từ điển mua sách thì kia học. Rồi đủ 12 năm rồi, hòa thượng chủ tịch là hòa thượng chủ tịch là thầy tôi mà ký văn bằng tốt nghiệp của tôi ra hệ thống 12 năm đàng hoàng. Rồi tôi đi làm giảng sư giáo sư tới năm nay là 76 tuổi, có sao đâu. Ngày 27 là ngày tam nương, có sao đâu. Thấy không? Cho nên là tôi nói không có sợ. Đấy. Thành ra những người mà gọi là đệ tử mà học đạo với tôi đó là không có sợ ngày giờ. Mà trong cái bài này đại ơ biểu nói rằng là đánh đổ ngày giờ là một tội lỗi, rồi đánh đổ là các cái môn tu khác không có. Đánh đổ ngày giờ thì có, không tin. Và đánh đổ là mê tín dị đoan, quan đường ảo tưởng này kia đó ha, là đánh đổ thẳng thừng. Cho nên là cái việc đó là việc có thể. Còn như bản thân tôi thí nghiệm nghe là những cái ngày đó đều không có sao hết. Mà tôi dặn các đệ tử á, có làm nhà làm cửa muốn cái gì đó là nên, nếu mà có thể được là nên tránh những cái ngày đó đi. Còn nếu như cái đó mà không có khoa trương, không có nhiều người biết, không có nhiều người thấy á, thì làm cứ làm, không có chuyện gì phải sợ. Tại sao tôi gọi là phải, tôi khuyên nên có thể được là tránh, là tại vì á, nó có những cái người nó học lẻm bẻm lởm bởm, nó không có kinh nghiệm bản thân, nó mê tín dị đoan, cái nó nói trụ cái nhà này dám khai móng này vào cái ngày mùng năm, chết rồi cái nhà này thế nào cũng đau thương, cũng khổ lụy, cũng chết chóc này kia ha. Nó nói vậy cái đồng nghe cái đồng nào cũng không ấy, cái mình rúng cái rính tâm hồn à. Rồi đám cưới mà làm ngày 22, 27 này kia ha, rồi nghe cũng sợ. Người ta nói mà, rồi mình cũng sợ. Do vậy mà tôi khuyên có thể tránh được là nên tránh. Còn trừ ra những cái mà cái gì trong nhà của mình không ai biết đó, cứ ngày nào cũng làm theo cái chân lý nhân quả mà mình làm thôi. mình có ngài đàng hoàng mà mình xây một cái hàng rào, hàng rào ranh mà mình đất của anh ta là mình lấn qua cùng gạch, thì cái ngày nào mà cứu nổi, trời ơi, nó giác sẽ ben ra, nó đập chết tại chỗ đó. Còn tôi không có ngày dễ thải á, mà tôi chủ trương đằng xây gạch á, là tôi bỏ ra 4 tấc, bỏ một cái bờ 4 tấc rồi mình làm dưới cái bờ đó, phải không? Bên phía cái bờ này. Thế thì là họ thấy rồi cười, trời ơi, sao mà đáng lẽ là làm cái bờ này chứ sao thầy làm vậy? Tôi nói làm vậy thì chắc ăn nghe nè, không ai cạnh tranh gì hết trơn, khỏi coi ngày rồi vậy đó. Còn ở mình đây đó, Sài Gòn đó, đất nó chật đó, một cục gạch vậy đây mà mình lấn qua lấn lại, mình có ngày rồi mà mình lấn từng cục gạch vậy nè, mà nhà người ta còn có 3 thước 8 mà mình lấn thêm cục gạch nữa, người ta còn gì? Thành ra là cự nữ ông sầm mà không có ngày nào chịu nổi hết trơn. Nó rất rõ ràng cái đạo lý nó vậy đó. Đệ không không là thế nào? Không không là chỗ mịt mù mờ mịt của ngoại đạo, là chỗ mà thanh văn duyên giác vẫn mê mờ. Hàng Bồ Tát thập trụ nhận biết một phần ít như vi trần đối với đại địa. Đó là vấn đề có không, không phải có, không phải không, cũng có, cũng không, cũng không phải có, cũng không phải không. Đó là cái thứ không càng loạn bất tử, tức là nói hoài, nói cà dòng mà không có cuối cùng, không có kết thúc được. Thành ra ngoại đạo họ có một cái lối lý luận quanh co về vấn đề có và không, nói như vậy đó. Nhưng mà sau này học cái phẩm Như Lai Sư Tử Hống rồi, các vị thấy rằng Đức Phật có đưa cho ta một cái mối để chúng ta mở, để chúng ta tư duy quán chiếu để thấy cái vấn đề không. Chứ không phải là nói càng loạn bất tử, nói như cái vòng tròn vậy, cứ nói hoài, kiến bò trên cái miệng chén vậy này, bò hoài mà không rồi, như là cái bọn ngoại đạo đó. Thiện nam tử, đại không Bồ Tát quán như thế nào? Đại không tức là Bát Nhã Ba La Mật. Gọi là tu quán đại không. Đại không là tên khác của Bát Nhã Ba La Mật. Đại không tức là Bát Nhã Ba La Mật. Hành thăm Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cho nên là Bồ Tát Quán Thế Âm đó là hành thăm Bát Nhã Ba La Mật, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, cho nên là vượt qua tất cả. Vượt qua tất cả khổ ách. Thấy rõ thực tướng vạn pháp, đại Bồ Tát thành tựu đại không sẽ được trụ bậc hư không đảnh. Nghe cái này hay hết sức, nhưng mà muốn trụ bậc hư không đảnh, tôi tư duy, tôi quán chiếu rõ ràng chỉ còn có một cách. Bắt đầu mình tập tễnh mà đi vào hư không đảnh đó. Hư không đẳng tức là nó bình đẳng như không á, thì ngoài cái cách mà Nhất Bát Thiên Gia Phạn Cô Thân Giảng Lý Du ra, tôi cho rằng không, chưa có cách nào mà tôi thấy được. Thành thật mà nói vậy. Cho nên Việt Nam ta từ lâu rồi, các bậc tiền bối cũng tu nhiều cách lắm. Tôi học vì lịch sử có, vì kinh điển có, nhưng mà tôi nghiệm kỹ càng, phải là phải học cái cách mà tu tập đại không. Mà đại không là phải thành tựu, phải tu tập theo Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật, cái trọng tâm của nó Phật dạy cho ông Bồ Tát tu Bồ Đề là gì? Là nhược hữu chúng sanh chi loại, nhược thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai, linh nhập, vô dư, niết bàn, như diệt độ chi. Diệt độ như thị vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật, vô chúng sanh đắc diệt độ. Có nghĩa là Bồ Tát tu tập quán chiếu rằng 10 loại chúng sanh ở trong tâm của ta, cũng như 10 loại chúng sanh ở bên ngoại cảnh giả có trên cõi đời này, chúng ta phải độ nó, phải cứu độ nó, làm cho nó nhập được, nó đi vào cái vô dư niết bàn. Phải làm được cho được cái việc đó. Mà cứu độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như vậy, mà đừng thấy có một chúng sanh nào là do mình độ, và chúng sanh, những chúng sanh đó là được mình độ. Tại sao Như Lai nói như vậy? Là một Bồ Tát á, trên đường tu tập lại phải xa lìa tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng. Thứ thọ giả tức là thứ thọ mạng, xa lìa bốn cái thứ tướng đó. Mà nếu như mà mình còn một cái sự nghiệp, một cái danh vọng, một cái địa vị, một cái chỗ ở, thì mình làm sao mà mình xa lìa tướng ngã, làm sao mà mình xa lìa được tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng. Cái tướng thọ mạng đây là thọ mạng của mình và thọ mạng của mọi người và thọ mạng của sơn hà đại địa, núi sông đất liền, trời trăng mây nước. Có nghĩa là mình chấp cái sự vô thường sanh diệt của vạn pháp, là mình cũng dướng vào cái thọ mạng này. Mà muốn thành tựu được cái đại nguyện của Bồ Tát, để thành tựu được vô thượng Bồ Đề, là phải xa lìa tướng ngã, tức là coi ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới giai không, ngũ uẩn giai không, thất đại giai không. Mà muốn giai không, bây giờ mình có nhiều thứ quá thì làm sao mà giai không được, làm sao mà xa lìa tướng ngã được. Mà tướng ngã không xa lìa được thì tướng nhân vẫn dính mắc ở trong đó. Bởi vì tôi nói ví dụ như giờ tôi có cái xe tôi đi cái gì, là tôi có ngã rồi, cái xe của tôi đi là ngã sở hữu, mà nó đụng vô cái nó tài xế hoặc là hư của mình thì sao? Thế là cái tướng nhân kia phải thường đó. Phải làm biên bản phải thường. Cái năm kia tôi đi về miền Tây, tôi đi về tôi đụng một cái ầm vô, làm biên bản nó phải thường. Nhưng mà thường tôi nói trời đất ơi, nông dân mà làm sao có thường được. Mà thường rồi nó kêu mình cỡ tháng xuống lấy trịnh tâm trăm hai, rồi có cái trăm hai có đưa 50. Thế là mình đi mình lấy sao tôi nổi. Tôi nói thôi cậu quan ơi, làm có biên bản cái dẹp ha, nó không chết là được rồi. Lấy xe đem về sửa 22 triệu. Xe mới tinh mà nó tông vô cái âm vô trong cái đầu xe, móp cái cabin, cái thùng nước ở trong móp luôn, thùng nước sau là 4 triệu nữa. Thế thì còn ngã tướng là còn ngã sở hữu, thì còn có nhân tướng là bực lắm, mình đi đàng hoàng, mình thắng nghi giữa đường, tuyến đường của mình đó mà tông cái âm vô. Vậy mà xe mình nếu mà mình không bỏ, mình đòi bất thường là xe phải 5-7 ngày mới lấy về, mới được sửa. Rồi mình đề nghị bỏ luôn thì rồi mình mới lấy về được ấy. Cho nên nó có ngã tướng thì có nhân tướng, mà nhân tướng thì chúng sanh tướng, tọa giả tướng nó bờ ra. Cho nên mà tu Bát Nhã Ba La Mật là độ 12 loại chúng sanh của nội tâm. Tâm mình có 10 loại chúng sanh nha. bên ngoài cũng có 10 loại chúng sanh của sơn hà đại địa trời tăng mây nước, phải độ hết, nghĩa là phải hóa giải, phải triệt tiêu, đừng còn chấp mắc gì hết, thì mình mới là một Bồ Tát, là phải tu như vậy. Đó là cái nhân của vô thượng Bồ Đề. Thế thì là phải độ chúng sanh mà không thấy mình năng độ và sở độ. Mình là người thi ân, chúng sanh là người thọ ân. Rồi một cái ý thứ hai là Phật dạy rằng là phải bố thí. Phàm Bồ Tát là phải bố thí. Mà bố thí là bố thí kiểu nào? Bố thí ở đây không có phải bố thí như mình đây, là mình bố thí là mới bắt đầu tập tành bố thí, mình gọi là làm từ thiện đó mà. Chứ còn cái mà bố thí thiệt mà của bác Nhã Ba La Mật á, là coi như ngũ uẩn mình không còn thành vấn đề nữa. Đấy, giống như hôm trước mình học cái ông tiền thân của Đức Phật mà đi tìm Pháp Đại Thừa đó, chỉ cần học nửa bài kệ mà bố thí cả thân mạng. Còn như cái nghĩa bố thí này nè, bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ tắc vi phi trụ. Bố thí bằng cái kiểu nghĩa là con mắt thấy sắc không được trụ vào đó, tai nghe âm thanh không được trụ, không được dính, không được mắc vào đó, hương vị xúc pháp tức là lục căn đối với lục trần, mình tu tập, mình tư duy quán chiếu, mình làm chủ lục căn, làm chủ lục trần, đừng cho nó dính mắc nhau, đừng cho nó nhiễm chấp trước rồi đam nhiễm với nhau hả? Đấy, bố thí như vậy đó, Bồ Tát phải bố thí vậy đó, nghĩa là làm cho nói cách khác là nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả, giả danh bất thị tương tâm tốn bạc tình bất phụ vật, vật khởi ngạn nhân nhâm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục hả? Văn sanh ký sắc cái thị tầm thường, nghĩa là mình phải thấy rằng nội pháp là lục căn, ngoại pháp là lục trần, mình phải biết nó là không thật, từ tâm mình biết khởi nó chỉ có giả danh mà không có thực nghĩa, vì nó duyên sanh như quyển kia mà. Cho nên đừng có đem cái lục căn của mình để cho nó dính với lục trần à, thì tình không có ngại vật, vật nó không có nó khuấy động tới cái tâm của mình. Lúc bây giờ thì pháp tánh nó mặc tình, nó chuyển xây, nó sanh, nó trụ, nó diệt, nó diệt. Mà mình không chấp đoạn, mình không chấp thường, mà mình cũng không chấp khổ, mình không chấp vui, tức là mình đi vào niết bàn rồi đó. Đấy, thành ra là tu Bát Nhã Ba La Mật là bố thí, là bố thí như vậy đó. Còn mình học ở đây là không phải là bố thí này là không có lễ đâu, nhưng mà bố thí này là mình phải học biết rằng cái bố thí của mình là bố thí chưa có liệu nghĩa. Mà bố thí của Bát Nhã Ba La Mật Đa là bố thí Ba La Mật mới là kinh liễu nghĩa của Thượng Thừa. Đấy, vấn đề nó rõ ràng vậy, chứ không phải mình bố thí không có phước. Nhưng mà phước cỡ nào, nó ngang tầm với cái trình độ giải thoát giác ngộ cỡ nào. Thành ra cái này phải tư duy quán chiếu mới thấy chân lý được. Thế thì hết giờ rồi, thôi dần gần ở đây ha. Chúng sanh vô biên thể.